Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, còn chưa nghỉ à? Từ ngoài bước vào, Tô Ly Nhi liền trông thấy hai chữ to tướng. Hiu phu, a, à, tẩu tử, người. La Vân Khỉ cười gượng, vội thu bút lại. Ta chỉ tiện tay viết chơi thôi. Tô Ly Nhi khẽ, ồ, một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn hai chữ ấy mấy lượt, nhẹ giọng nói. Biểu ca cũng đi lâu rồi, sao mãi chẳng có chút tin tức nào. La Vân Khỉ khẽ nhún vai, kinh thành xa xôi vạn dặm, sao có thể mấy ngày là trở về. Nếu hắn về quá nhanh, trái lại là chuyện không hay. Sao lại thế? Tô Ly Nhi không hiểu. La Vân Khỉ cười nhàn nhạt. Ba người đứng đầu hội thi mới được vào điện thí. Nếu biểu ca ngươi mấy hôm đã quay lại, chẳng phải chứng tỏ hắn chẳng vào được điện thí, càng không thể trở thành môn sinh thiên tử, cũng chẳng thể đăng khoa trạng nguyên. Tô Ly Nhi nhất thời kích động, hai gò má ửng hồng. Tẩu tử cảm thấy biểu ca có thể đỗ trạng nguyên không? Cơ nhiên là có thể. La Vân Khỉ đầy tự tin đáp. Hắn nhất định sẽ là trạng nguyên. Vậy, nếu đã là trạng nguyên rồi, có thể làm quan lớn không? Ít nhất cũng từ tứ phẩm trở lên, không chừng là nhất phẩm đương triều cũng nên. Kỳ thi đã tổ chức sớm, thì việc làm tể tướng biết đâu cũng sớm hơn thì sao? Tô Ly Nhi khẽ mím môi, lại hỏi, nếu sau này biểu ca làm quan lớn, muốn nạp thiếp, tẩu tử có đồng ý không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ cũng mím môi, bất đắc dĩ nói, chuyện hắn muốn làm sau này, ta quản không được. Trong mắt Tô Ly Nhi lập tức hiện lên một tia vui mừng. Qua thời gian ở chung, nàng ta đối với La Vân Khỉ vừa kính nể lại có phần e dè. Nếu không cần trở mặt, nàng ta vẫn nguyện hòa thuận cùng nàng ấy. Giờ nghe nàng nói sẽ không quản Hàn Diệp nữa, khóe môi không kìm được cong lên, nở một nụ cười. La Vân Khỉ ngẩng đầu, vừa hay trông thấy nụ cười kia, không khỏi có chút nghi hoặc. Muội cười cái gì vậy? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, gục hụ, không có gì. Giờ cũng không còn sớm, tẩu tử, ta về đây. Tô Ly Nhi xoay người bỏ chạy, để lại La Vân Khỉ ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Nàng ta cười cái gì chứ? Chẳng lẽ đang xuân tâm lay động? Ngoài Lý Thất ra, nào thấy ai đối với Tô Ly Nhi đặc biệt đâu. Mà ngay cả Lý Thất, sau khi biết tâm tư của nàng ta cũng không lui tới tiệm nữa. Điều này càng khiến La Vân Khỉ thêm quý trọng Lý Thất. Đừng nhìn tuổi hắn còn nhỏ, nhưng rất chững chạc, siêng năng, lại biết tiến lui đúng lúc, đúng là người có thể phó thác việc lớn. Nhân tài tốt như thế, nói gì cũng phải giữ lại bên mình. Nếu năm nay thu hoạch tốt, sang năm mua thêm vài mẫu ruộng, đến khi đó giao sạp cho người tín cẩn của hắn trông coi, còn Lý Thất thì làm địa chủ, bản thân nàng chỉ việc mồi nhà chia lời là xong. Ngay sau đó, trong đầu La Vân Khỉ lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, trong túi hạt giống có cả mè đen, mùa xuân này nàng cũng đã gieo, đợi khi thu hoạch, thử ép ra dầu mè, xào ớt lấy dầu đỏ, trộn với các loại gia vị tạo ra nước dùng cho món ma lạt thang, rồi mở chuỗi cửa hàng, áp dụng phương pháp nhượng quyền như hiện đại. Nàng sẽ là tổng giám đốc, ngồi không mà hưởng lời. Chỉ hai món ấy thôi, cũng đủ đem lại một khoản thu nhập không nhỏ. Siêu thị thì cứ mở cho có lệ là được. Chỉ tiếc, thức trong siêu thị thì quá ít loại, dù nàng tích được kha khá nhưng không thể quy đổi ra bạc. Còn đồ lót với mỹ phẩm thì lại quá hiện đại, cũng không tiện bày bán, thành ra như gà mắc tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi kể, dẫu không bán được, cũng chẳng thể để nó thành đồ trang trí vô dụng được. Cách chương.